Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, làm cha người. Một khúc múa xong, mọi người hồi mọi người ta, Biên Thụy thu thập xong đồ vật, nằm trên giường nấu lên đầu heo. Bởi vì cái này một khúc, Biên Thụy cùng Nhan Lam quan hệ đến là càng thêm muốn tốt một chút. Loại này muốn tốt cũng không liên quan đến tình yêu phương diện, mà là nhìn đối phương đều có một chút thuận mắt. Ước chừng hai người đều là nghĩ như vậy. Nha, vật nhỏ thật đúng là không tệ. Thật có chút tài năng nha. Không phải bộ dáng hóa. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Biên Thụy bắt đầu tiếp tục làm mình chim bò. Đến trưa thời điểm, cho Biên Thụy đưa lâm sản mấy nhà liền lục tục tới. Biên Thụy đem đồ tốt nhất lưu lại, đồng thời thanh toán sổ sách. Tại lâm sản bên trên dùng phun nhỏ ấm phun ra một chút pha loãng qua không gian nước giữ tươi. Sau đó bắt đầu hồi làng lấy thịt cái gì, đem hết thảy chuẩn bị cho tốt. Biên Thụy ngồi ở trong viện chờ lấy Nhan Lam tới, nghe phía bên ngoài xe gắn máy thanh âm. Biên Thụy theo trên ghế trúc đứng lên, tiểu nha đầu bên này cũng lẩm bẩm nói ra, Nhan Lam tỉ tỉ làm sao như thế dày vò khốn khổ nha. Có thể lúc này đến cũng không tệ rồi, Biên Thụy cười trở về nữ nhi một câu. Nhan Lam lúc này đẩy xe gắn máy tiến đến, vừa tiến đến liền bắt đầu cho Biên Thụy xin lỗi. Thật xin lỗi à, thật xin lỗi, có chút việc làm trễ nải. Chúng ta lập tức đi. Biên Thụy đi tới giúp Nhan Lam đem xe gắn máy dừng hẳn. Tiếp lấy đem nàng phóng tới sau xe gắn máy một lớn một nhỏ hai cái bao cho xách tới trên tay. Nha, cũng nặng lắm, Nhan Lam giải thích nói ra. Đều là học sinh gia trưởng cho đồ vật. Biết đến ta đều lui trở về. Những này thì là không biết là ai tặng. Lui lại lui không hết. Tìm hiệu trưởng để ta trực tiếp nhận lấy. Chính ta chỗ nào có thể ăn nhiều đồ như vậy. Đành phải mang về nhà lải nhải. Ngươi đây là thuộc về tham ô. Biên Thụy cười trêu ghẹo nói. Nhan Lam nghe xong lập tức đem hai tay ngả vào Biên Thụy trước mặt. Nhanh lên. Nhanh lên bắt ta đi. Chuyện này không riêng gì đầu ta đau. Lý lão sư nơi đó cũng đau đầu. Đẩy ra Nhan Lam tay. Biên Thụy nói ra. Nhanh đi. Mẫu thân của Tĩnh Tĩnh vẫn chờ mang nàng đi ra ngoài chơi đâu. Cha, ngài cùng mẹ ta nói một tiếng. Ta thật không muốn cùng nhà bọn hắn cùng đi ra chơi. Đặc biệt không có ý nghĩa. Ta tình nguyện trong nhà cùng nhị trùng ca bọn hắn xuống sông bắt cá. Tiểu nha đầu nghe nhếch lên miệng, Biên Thụy trừng mắt liếc nhà mình khuê nữ. Ngươi nếu là nghĩ đàng hoàng có cơ hội xuống sông bắt cá liền phải đem ngươi mẹ cho hống tốt. Lại nói kia là mẹ ngươi, còn có thể ăn ngươi phải không? Nghe được phụ thân nói như vậy, tiểu nha đầu cúi đầu nói thầm hai câu. Đối với tiểu nha đầu đến nói thật không phải là không muốn thấy mẫu thân, mà là không nghĩ đến cái nhà kia. Mặc dù phòng ốc rộng trùng tu xong cái gì, nhưng tiểu nha đầu chính là cảm thấy nhà kia lạnh như băng. Bất quá nàng cũng biết phụ thân nói rất đúng, mình thật đúng là không thể tùy hứng. Ai, ta thật là quá khó, đám này đại nhân khó làm ơ. Tiểu nha đầu theo cái tiểu đại nhân. Thở dài một hơi, sau đó lung lay một cái đầu. Nhan Lam lúc này nghe, không khỏi cười khúc khích. Nhìn ngươi nói, ngươi có cái gì phiền lòng sự tình? Ngươi không hiểu, đúng, Nhan Lam tỉ tỉ, ngươi có nhận biết thích hợp cha ta dạng này số tuổi nữ nhân không có? Ly hôn, mang hài tử đều thành, chủ yếu nhất là người muốn dáng dấp xinh đẹp một điểm. Có thể hiểu một điểm âm nhạc tốt nhất rồi. Tiểu nha đầu thấy mẫu thân đem xe gắn máy đẩy vào. Trong phòng, để phòng không có ở đây hai ngày gặp mưa. Thế là đối Nhan Lam nói. Nhan Lam bị tiểu nha đầu làm cười đều nhanh đau sốc hông. Cái này khuê nữ cũng quá coi thường ba nàng đi. Liền cái này thu nhập tiêu chuẩn này còn chỉ có thể tìm ly hôn. Liên đới lấy hài tử cũng thành. thật không biết cái này cái ót tử trong đều nghĩ gì. Ngươi còn thật có ý tứ. Làm sao, cha ngươi cứ như vậy không đáng tiền. Ngươi cũng nghĩ đến cho hắn tùy ý tìm một cái à nha. Ai, tiểu nha đầu thở dài một hơi. Bây giờ người ta đều muốn lễ hỏi. Động một chút lại hơn mấy chục vạn bộ dáng. Ta nhìn ta cha là không bỏ ra nổi tới. Còn không bằng tìm nhị hôn có tiền. Nói không chính xác còn có thể mang một ít tiền trở về. Ngươi tên tiểu nhân này là chui vào tiền trong mắt đi sao? Ngươi cũng sống ở trong tin tức đi. Điều này cũng không biết. Tiểu nha đầu nhìn qua Nhan Lam một bộ người ngoài hành tinh bộ dáng. Biết bên ngoài huyện thành lễ hỏi cũng nhiều ít sao? Ta cùng nhau học hắn di kết hôn. Há miệng ra chính là 38 vạn. Ngươi cái này đi học đều học cái gì a? Nhan Lam cười to. 38 vạn, cha ngươi chiếc kia motor tiền đều không đủ tốt a. Biên Thụy lúc này vừa vặn ra, nghe được khuê nữ câu nói sau cùng, ngươi liền đúng cái này phá sự tình cảm hứng thú, cũng không có gặp ngươi đối luyện đàn để ý như vậy đâu. Luyện đàn thật không có ý tứ, Thanh Thanh thích ngươi liền dạy nàng thôi, tiểu nha đầu không quan trọng nói. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy nói ra, hiện tại hai tử hiểu thật nhiều. Ai, hiện tại điện thoại tivi cái gì? Mới đồ vật một mạch sông hài tử tuôn đi qua. Các nàng rất nhiều cũng còn không có cái gì phân biệt năng lực. Dễ dàng nhận đầu độc. Bằng không nói thế nào hiện tại hài tử là truyền thông nuôi nấng lớn nhất đại đâu, Biên Thụy nói. Xốc lên bầy ở trong viện bao. Sau đó dìu lấy khuê nữ tay. Cùng Nhan Lam cùng một chỗ hướng sườn núi hạ dừng xe địa phương đi đến. Lái xe hơi một đường thuận lợi đến Minh Châu. Trước tiên đem Nhan Lam đưa về nhà. Sau đó Biên Thụy lại đem khuê nữ đưa đến Uông Tiệp ra. Chờ Biên Thụy đến thời điểm, Uông Tiệp đã tại cửa ra vào đợi gần nửa giờ. Nhìn thấy Biên Thụy liền đối Biên Thụy một trận phàn nàn. Biên Thụy bên này đành phải không ngừng xin lỗi. Đưa mắt nhìn tiểu nha đầu lên một cỗ nhà xe. Biên Thụy lúc này mới lái xe hồi mình cửa hàng. Cửa hàng không có gì đáng nói. Hai cái đồ đệ Kinh Lộc cùng Mạc Xanh đã có thể đem cửa hàng quét sạch sẽ. Biên Thụy căn bản kiểm tra không ra vấn đề gì tới. Về phần khách nhân vậy thì càng không cần phải nói cái gì. Hiện tại Biên Thụy hai ngày ba trận, ngừng lại đều là đầy khách. Bên này vội vàng làm xong, Biên Thụy tại xung quanh chưa chạng vạng tối, chờ được đưa nhà mình khuê nữ xe, sau đó mang theo trên đường đi quệt mồm tiểu nha đầu đi đón Nhan Lam. Nối liền Nhan Lam sau, sờ lấy đen hồi làng. Thế nào, đây là tại mẫu thân ngươi ra qua không vui? Nhan Lam vừa lên xe, liền nhìn thấy quệt mồm tiểu nha đầu. Thế là tò mò hỏi. Tiểu nha đầu đã nhẫn nhịn một đường, liền chờ người hỏi đâu. Ai biết nhà mình lão ba trên đường đi liền cái hỏi đều không có. Hiện tại rốt cục có người hỏi, thế là lập tức nói. Rất đơn giản, chính là Uông Tiệp cặp vợ chồng mang theo tiểu nha đầu ra một chuyến biển. Triệu Vĩ Sơn thuê mướn một chiếc du thuyền, nghe tiểu nha đầu thuyết minh còn giống như thật lớn, cũng không riêng gì bọn hắn một nhà. Còn có Triệu Vĩ Sơn hai cái sinh ý đồng bạn hay là cái gì? Tiểu hài tử cùng tiến tới. Người ta cái kia hai nhà hài tử liền cùng tiểu nha đầu có chút không hợp nhau. Tiểu nha đầu chỗ nào chịu nhường. Thế là ba hài tử liền dùng beng lên. Sau đó tiểu nha đầu bị Uông Tiệp mắng cho một trận. Lấy Biên Thụy nghe tiểu nha đầu nói lời đoán ra được chính là. Hai đứa bé cảm thấy tiểu nha đầu là kế nữ, cũng không phải là bọn hắn Triệu thúc thúc con gái ruột. Đoán chừng có chút xem nhẹ nàng. Về phần tại sao hài tử có thể minh bạch cái gì gọi là kế nữ, Biên Thụy tin tưởng cái này hai hài tử phụ mẫu khẳng định là có công. Đừng tưởng rằng có tiền chính là người tốt, có ít người có tiền cũng là đức không xứng tài. Bất quá liền xem như dạng này, Biên Thụy cũng cảm thấy đây là việc nhỏ. thế giới không có khả năng vây quanh nhà mình hài tử truyền. Khi còn bé ăn chút thiệt thòi không có gì không tốt. Một thuận buồm lợi cũng không thấy là chuyện gì tốt. Huống chi chỉ bằng hiện tại nhà mình khuê nữ thân thủ. Đừng nói là hài tử cùng lứa, liền xem như lớn hơn 2-3 tuổi cũng không đủ nàng thu thập. Tiểu nha đầu không thích đàn, cũng không thích thư pháp vẽ tranh, chính là thích võ thuật. Nghe xong luyện võ thuật theo như điên cuồng. Bình thường hài tử thật không phải là đối thủ của nàng. Người này dạy thế nào hài tử? Đây không phải rõ ràng khi dễ chúng ta Tĩnh Tĩnh à. Nhan Lam nghe xong lập tức liền có chút là tiểu nha đầu ôm lấy Khuất tới. Biên Thụy trực tiếp nói ra. Ai, người cũng đừng ở nơi này châm lửa à. Tiểu hài tử bị điểm ngăn trở rất tốt. Để nàng biết trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người thích nàng. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn án lấy ý nghĩ của nàng đến. Mà lại ta cảm thấy Uông Tiệp xử lý cũng không có bao nhiêu sai. Hài tử có tranh luận làm mâu thuẫn. Khẳng định là trước huấn nhà mình hài tử. Cũng không thể bắt được hài tử của người khác nói một trận a. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Vào xem lấy hộ hài tử dạy không ra cái gì tốt hài tử tới. Ngươi cái gì cũng không biết. Tiểu nha đầu tức giận nói. Biên Thụy quay đầu hướng về phía khuê nữ nói ra. Ngươi có thể bảo vệ mình à? Bọn hắn không phải ta đối thủ. Hừ, hai cái tiểu vi gậy tre. Tiểu nha đầu tự tin hai tay ôm ở trước ngực. Vùng lấy hai con bắp chân rất là lòng tin tràn đầy nói. Biên Thụy nói ra, vậy được rồi, ngươi có thể bảo vệ tốt mình là được rồi. Ta phải nói cho ngươi chính là, về sau không cần cùng đồ đần tranh luận, cũng không cần ý đồ thuyết phục một cái quật cường người. Bởi vì kia là lãng phí thời gian của ngươi cùng tinh lực. Sinh mệnh của ngươi muốn dùng tới làm những cái kia để ngươi chuyện vui. Không cần lãng phí ở người không liên hệ trên thân. Như hôm nay chuyện như vậy ngươi vì cái gì cùng bọn hắn tranh luận đâu. Cuối cùng muốn phát triển đến đánh người. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngay cả mình cũng không thể bảo vệ tốt người lại chê cười ngươi. Loại này đồ đần đáng giá ngươi sinh khí à. Nhan Lam trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có thấy có phụ mẫu dạng này giáo dục hài tử. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút lại hỏi. Nếu là bọn hắn một mực chế giễu ta đây, quá tam ba bận, không thể nhịn được nữa tự nhiên cũng chính là không cần lại nhẫn. Đánh hắn, Biên Thụy một điểm do dự đều không có. Nhan Lam đã trợn tròn mắt, nhìn qua Biên Thụy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi cổ vũ hài tử không nên nháo sự tình, xoay mặt ở giữa liền để hài tử vung nắm đấm. Đây là một cái phụ thân nên làm sự tình. Người cái này dạy đều là thứ gì à? Biên Thụy nhìn thoáng qua Nhan Lam. Ta chỉ là cái phổ thông phụ thân. Trách nhiệm của ta là dạy cho nàng xử lý như thế nào tốt lấy đi khả năng gặp phải sự tình. Ngang ngược không phải lựa chọn của ta. Nhưng là nhu nhược càng không phải là ta hy vọng. Ta hy vọng nàng về sau ở trong xã hội đầy đủ thông minh. Biết tiến thối có thể tự vệ, nếu là lại có thể có một chút nho nhỏ tinh thần trọng nghĩa vậy thì càng tốt hơn. Nhưng cái này tinh thần trọng nghĩa cũng không cần quá lớn. Ta không hy vọng nàng tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới đi bỏ đã cứu người. Mặc dù làm dạng này quyết định người thật vĩ đại, nhưng là ta như vậy phụ thân không cần hài tử vĩ đại. Ta chỉ là nhớ nàng bình bình đạm đạm vô bệnh vô tai hưởng thọ chính cuối cùng. Ngươi người này, ai? Nhan Lam lập tức có chút không tốt tiếp nhận. Bởi vì cái này cùng nàng nhận lấy giáo dục khác biệt. Bất quá nàng cũng vô pháp phản bác Biên Thụy. Nói xong lời này, Biên Thụy tiếp tục lái xe. Rất nhanh đại gia liền không lại thảo luận cái vấn đề này. Mà là trò chuyện lên khác. Nói ví dụ như Biên Thụy cầm bỏ việc này, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.